Bao dưỡng Xuân Vũ Sa Lạp, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ân, Cung Linh thong thả thả kiên định mà tiến vào. Rốt cuộc không phải lần đầu tiên, bị dị vật tiến vào cảm giác cũng không phải khó có thể chịu đựng như trong tưởng tượng. Hơn nữa Tô Trạch Lạc không ngừng thả lỏng thân thể, Cung Linh tiến vào vẫn thực thuận lợi. Cung Linh hoàn toàn đi vào sau đó cũng không vội vàng luật động, hắn duỗi tay nâng gáy Tô Trạch Lạc cúi đầu lại hôn môi người dưới thân, Tô Trạch Lạc đối mặt hắn, tay đáp trên cổ hắn. Cung Linh lần này không hôn lâu lắm, chỉ vì để Tô Trạch Lạc đối mặt hắn mà thôi, rời đi môi người dưới thân, Cung Linh từ chậm đến nhanh luật động. Ân, a Tô Trạch Lạc theo tiết tấu nam nhân chìm nổi tại bể dục dần dần mất phương hướng. Thích sao, nam nhân một bên công kích điểm mẫn cảm của cậu thấy Tô Trạch Lạc mắt có hơi nước mê mang, một bên xấu xa hỏi. Tô Trạch Lạc nghe nam nhân nói, nhưng thân thể bị hắn khống chế đến lợi hại, suy nghĩ cũng có chút trì độn, không có lập tức trả lời nam nhân, cũng không thẹn thùng né tránh. Thích sao, Cung Linh cố ý chơi xấu toàn căn rút ra sau lại nặng nề toàn căn tiến vào, lại hỏi một lần. A Tô Trạch Lạc bị hắn đâm sợ hãi kêu một tiếng, hơi nước trong mắt càng đậm. Phản ứng lại, đây nam nhân đây là muốn mình trả lời, chính mình trả lời không làm hắn hài lòng liền. Thế, trong dục vọng, thanh âm có chút khàn khàn, hơn nữa giọng Tô Trạch Lạc cũng không trầm thấp, giờ phút này nghe ra, như mèo nhỏ cào tâm Cung Linh. Thoải mái sao, thoải mái, ăn mệt qua một lần Tô Trạch Lạc lập tức ngoan ngoãn phối hợp nam nhân. Thật ngoan, Cung Linh khen thường cúi đầu hôn hôn mắt Tô Trạch Lạc tốc độ dưới thân càng lúc càng nhanh. Chậm, chậm một chút, Tô Trạch Lạc xin tha nói. Tiểu Tô Tô căn bản không cần trấn an đã đáng thương hề hề chảy nước. Cung Linh cảm giác người dưới thân phản ứng ngược lại càng hưng phấn, chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng cơ hồ đều là toàn căn rút ra lại toàn căn đi vào Tô Trạch Lạc cầu nửa ngày người nọ mắt điếc tai ngơ, đành phải ủy khuất ôm cổ nam nhân, ngoan ngoãn phối hợp. Phốc suy, tiếng nước dâm mỹ làm người nghe mặt đỏ tim đập Tô Trạch Lạc cả người che kín mồ hôi. Cung Linh cũng không rảnh lo cúi đầu hôn cậu, phảng phất các giác quan đều tập trung tới dưới thân, trong đầu nháy mắt trống rỗng, duy trì luật động nguyên thủy nhất. Chậm, chậm một chút, Cung Linh thực sự kích động, thao làm so dĩ vãng kịch liệt hơn, Tô Trạch Lạc chịu không nổi xin tha. Cung Linh mắt điếc tai ngơ, dưới thân càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kích động, hiển nhiên là muốn phun trào. A theo một tiếng gầm nhẹ Tô Trạch Lạc cảm giác thành ruột nóng lên, là Cung Linh phun trào tiểu Tô Tô cũng theo đó run rẩy mà bắn ra. Phát tiết qua, hai người ôm nhau chậm rãi hưởng thụ dư vị cao trào, xác thực mà nói là Cung Linh đè trên người Tô Trạch Lạc. Tô Trạch Lạc hữu khí vô lực trợn trắng mắt kháng nghị cắn bả vai Cung Linh. Cắn đủ rồi, Cung Linh mặc cậu cắn, chờ Tô Trạch Lạc nhả ra mới ôn nhu an ủi. Hừ, vì Tô Trạch Lạc quay đầu không để ý tới hắn. Này liền sinh khí, Cung Linh nghỉ ngơi trong chốc lát lại có tinh thần lên, Tô Trạch Lạc rõ ràng cảm giác được ra hỏa để ở giữa hai chân mình cực nóng, mặt đã thực hồng càng đỏ hơn, như là muốn nhỏ máu. Cách chương.